Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đã quen rồi, vẫn luôn đem hắn trở thành trung tâm mà tâng bốc. Cho nên, khi thấy Bùi Ngọc dẫn theo người tới, ánh mắt của mọi người đều lập tức tập trung tại đây. Ở đây có mấy người đã từng tham gia hôn lễ của ông Bùi và bà Tạ, nhưng khi đó Hứa Nùng mới lên cấp 3, nhoáng cái cũng đã qua vài năm, Hứa Nùng từ cô bé con lúc ấy đã lắc mình hoàn toàn thay đổi. Nhất là lần này, bà Tạ lại đặc biệt trang điểm ăn diện cho cô, mái tóc dài màu đen với đuôi tóc cuộn sóng, nhẹ nhàng phân tán trên vai. Trang điểm không đậm, nhưng là màu son môi đậm hơn so với bình thường, càng đỏ mọng hơn. Trên người mặc một chiếc váy liền một quai màu đen, trên cổ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, da thịt trên bả vai ở trong hoàn cảnh mở tối của phòng bao trong quán bar trắng sáng nổi bật. Trang phục của Hứa Nùng hôm nay ngoài sự mềm mại ngọt ngào của thiếu nữ còn có nhiều thêm chút chín chắn và quyến rũ. Cho nên có mấy người bạn nối khố của Bùi Ngọc trước kia từng gặp qua cô vài lần, lúc này cũng không nhận ra cô được, thậm chí còn có chút hiểu lầm. Bùi Ngọc, đây là mang theo chị dâu tới gặp chúng ta sao? Một người trong đó cười hì hì trêu chọc một câu, tiếp theo trong phòng bao liền vang lên tiếng ồn ào cùng tiếng huýt sáo. Vẻ mặt Bùi Ngọc sung túng, cười cười nhưng không ngăn cản bọn họ. Đợi bọn họ đều ầm ĩ đủ rồi, sau đó dần dần an tĩnh lại, hắn mới cười dịu dàng nói một câu: "Đừng nói bậy, đây là em gái tôi." Nói xong còn xoa xoa đỉnh đầu Hứa Nùng. "Nùng Nùng, cho hỏi các anh chị đi." Hứa Nùng nhịn xuống chán ghét cùng không kiên nhẫn, nhích môi hướng vào trong phòng bao, gật gật đầu, tiếp đó nhẹ giọng nói một câu: "Chào mọi người." Lưu Khải, một người anh em thân thiết nhất của Bùi Ngọc, phản ứng lại trước, nhảy lên chạy đến trước mặt Hứa Nùng. "Thật sự là em gái Nùng. Này, thay đổi cũng quá nhiều đi, dáng người cũng cao lớn không ít, anh cũng không nhận ra nữa." Bùi Ngọc thật ra bình thường đều rất dùng túng một ít hành động bốc đồng của Lưu Khải, nhưng lúc này thấy hắn muốn tiếp cận Hứa Nùng, thản nhiên chắn trước người cô. "Được rồi, con bé không dễ dàng gì mới đáp ứng đi theo tớ ra ngoài, cậu đừng dọa nó." Lưu Khải chọc một tiếng, nhìn thái độ che chở này của Bùi Ngọc, trong lòng nghĩ: cái này đãi ngộ đối với cô gái hắn thích cùng với người khác quả thật không giống nhau, khác biệt cũng thật lớn. Chỉ là Lưu Khải là ở trong số ít người biết Bùi Ngọc thích Hứa Nùng. Hắn lúc đầu cũng không quá tán thành, bởi vì ấn tượng của hắn đối với bà Tạ không tốt lắm, cảm thấy đứa bé mà loại phụ nữ như vậy dạy dỗ ra cũng sẽ không có chỗ nào tốt. Nhưng là Bùi Ngọc chính thức nói chuyện với hắn, lúc đó Lưu Khải mới biết được tâm tư của Bùi Ngọc đối với Hứa Nùng sâu nặng bao nhiêu. Cho nên sau đó hắn không nói thêm gì nữa. Tuy vậy lần này gặp lại Hứa Nùng, hắn ngược lại thật sự cảm thấy Bùi Ngọc có chút ánh mắt. Cô bé mấy năm trước nhìn không có gì nổi bật, nhưng hiện tại vừa thấy, cô khi đó căn bản là khối ngọc chưa mài rũa. Tốn chút tâm tư trên người cô liền biến thành vật thu hút ánh mắt người ta. Nghĩ đến đây, Lưu Khải lại không thể không bội phục ánh mắt bạn tốt. Bùi Ngọc vì để Hứa Nùng chơi thoải mái, sắp xếp cho cô ở giữa một đám con gái. Trước khi rời đi, còn nhắc nhở mấy cô gái kia chiều cố Hứa Nùng. Những cô nàng này phần lớn đoán được thân phận của Hứa Nùng, cũng không có tâm tư làm khó cô. Huống hồ các cô mỗi một người đều cảm thấy rất hứng thú với Bùi Ngọc. Qua lại với em gái của hắn, chỉ có trăm lợi mà không một hại. Cho nên sau khi Bùi Ngọc đi rồi, mấy cô nàng này đều rất nhiệt tình với Hứa Nùng. Có người lấy cho cô hoa quả, có người lấy cho cô đồ ăn vặt, còn có vài người thậm chí trước mặt mọi người lấy điện thoại di động ra muốn trao đổi nick WeChat với cô. Âm thanh trong phòng bao rất lớn, Hứa Nùng vốn là bị đập cho có chút đau đầu, giờ phút này lại bị một nhóm phụ nữ vây quanh. Trên người mỗi người các cô đều phun không ít nước hoa, vài loại mùi hương nồng nặc trộn lẫn cùng nhau càng làm cho dây thần kinh hai bên huyệt thái dương của cô nhảy lên thỉnh thịch. Cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị tiêu hao hết, tê liệt nhẫn nại. Vừa vặn lúc này lại có người không có mắt nhất định phải đưa cho cô một ly rượu ngọt. Cô lễ phép cự tuyệt một lần, đối phương không hết hy vọng còn khuyên nhủ: "Em gái đừng sợ, chị sẽ không lừa gạt em đâu. Rượu này rất dễ uống, cũng sẽ không say. Nào, nếm thử." Người kia nói xong liền trực tiếp đưa cốc rượu tới. Hứa Nùng theo bản năng đưa tay ngăn cản, muốn cự tuyệt. Không nghĩ tới, tay hai người ngoài ý muốn đụng vào nhau, rượu trong cốc lập tức sánh ra hơn phần nửa, toàn bộ thấm vào trên váy của Hứa Nùng. Không khí trong nhất thời có chút xấu hổ, nhưng Hứa Nùng lại không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nhếch nhếch khóe miệng, cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net